Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 526, tù binh ban thưởng. Phản hồi trang sách ngã tư đường cứ điểm môn khẩu. Nhanh lên, bên này nhiều người tới mấy cái. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các người chơi. Đang tại ngã tư đường cứ điểm bận rộn dỡ hàng lấy bỏ cánh cứng thú trên người NPC nhóm. Những đều là đó ở tiền tuyến hắc ám chi môn bắt được tới thần chi quốc đám binh sĩ. Mà các người chơi sở dĩ ở chỗ này đều là bởi vì hệ thống cấp cho nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng Psylocke đại nhân tù binh. Nhiệm vụ nói rõ, đi qua lần thứ hai trận doanh chiến tranh, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các người chơi lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đồng thời mở ra tân cỡ lớn kỳ ngộ nhiệm vụ. Các người chơi hiện tại có thể tù binh cùng vận chuyển những đến từ chính đó thần chi quốc binh sĩ. Đồng thời đem bọn họ vận chuyển hồi Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành để đổi lấy các loại ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, đem căn cứ các người chơi sở chuyển vận tù binh số lượng cấp cho phần thưởng nhất định, bao gồm hy hữu vẻ ngoài, vũ khí trang bị, danh xưng ban thưởng, kim tệ, cùng với danh vọng đợi. Cụ thể ban thưởng, thỉnh xem chính thức diễn đàn nói rõ. Nhiệm vụ ghi chú, những giảo hoạt đó nhân loại, có khả năng hội yêu cầu các ngươi phóng thích bọn họ. Đồng thời cho ngươi phong phú ban thưởng, những cái này đều là gạt ngươi. Bọn họ tuyệt đối không có cái gì ban thưởng có thể cho các ngươi. Có thể cho các ngươi ban thưởng chỉ có Psylocke đại nhân mà thôi. Ngươi nói đây đều là cái gì NPC à? Ai logic đều là cái kia quỷ tài ghi. Ngươi nói ngươi bị bắt làm tù binh về sau khóc giống chảy nước mắt. Nhục mạ ta cũng có thể lý giải. Đây là thưởng thức bên trong hẳn có biểu hiện. Nhưng ngươi nói chồng mông lên. Cầu ta buông tha vẫn là lần đầu tiên a. Sư Hòa đi ở bọ cánh cứng thú bên người. Đi theo bên người người chơi oán trách nói đến. Có thể nghe ra, hắn là thật sự rất không lời. Người lúc nào học được Victoria lời nói sao? Các người chơi đem thế giới mặt đất thông dụng lời nói gọi là Victoria lời nói. Những bị bắt làm tù binh đó thần chi quốc đám binh sĩ đều là nói vậy một loại ngôn ngữ. Mà Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người chơi hiển nhiên vô pháp nghe hiểu. Này còn dùng học sao? Chỉ là nhìn nét mặt của bọn hắn cùng động tác cũng biết. Bọn họ là muốn để ta cầm bọn họ để cho chạy. Sư Hòa khâng lời nói. Bên cạnh cái khác các người chơi cũng ở nói qua bọn họ gặp được NPC cầu xin tha thứ cùng ý đồ chạy. Trốn tao ngộ. Các người chơi ngoại trừ đem những cái này NPC trang trùng vận hướng Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành ra, cũng không có đối với bọn họ làm cái gì chuyện gì quá phận tình. Cũng chính là cầm bọn họ trang bị y phục cởi xuống. Ngay tại chỗ chia của, trừ đó ra cũng không có đối với những thần chi quốc đó binh sĩ làm bất kỳ ôm lấy địch ý hành vi. Cho dù bọn họ nghĩ cũng không có cách nào. Bởi vì Bruce đã trước tiên hướng những bị bắt làm tù binh đó thần chi quốc binh sĩ biến thành lục sắc vô pháp công kích đơn vị. Này nhưng đều là Psylocke tài sản riêng. Làm sao có thể cho phép các người chơi một mình xử lý đâu này? Tóc vàng róc ngồi ở Sư Hòa bên cạnh bỏ cánh cứng thú trên lưng. Trên tay của hắn cùng trên chân cũng bị mang lên đặc thù mạng nhện làm thành xiềng xích. Những cái này xiềng xích để cho lực lượng của hắn vô pháp phát huy. Tuy theo các người chơi, tóc vàng róc là thuộc về đặc thù NPC phạm trù. Nhưng hắn trên người trang bị thật sự là quá mê người một chút. Lần thứ nhất lấy hết hắn trang bị, đã giám định ra vài món lam sắc tinh xảo trang bị tới. Thậm chí còn có vài món truyền kỳ cấp bậc tử sắc trang bị. Còn lần này, tóc vàng róc bị bắt làm tù binh, cũng như cụ ăn mặc một thân nhìn qua cũng rất nghiêu phê trang bị. Này ai có thể chịu được a? Đây quả thực giống như là cho trong sa mạc người đưa đi một vũng thanh tuyền a. tại bọn họ tù binh tóc vàng Jock trước tiên. Tóc vàng Jock đã không thể có được y phục cùng trang bị. May mà các người chơi còn là cho hắn lưu lại một kiện quần nhỏ. Luôn không đến mức cởi chuồng, có sai sót phong độ. Thế nhưng tóc vàng Jock là sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục. Có lần thứ nhất cùng Smelling bá tước một chỗ bị Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa hạ thành các người chơi tù. Binh kinh nghiệm, tóc vàng Jock đã biết như thế nào đối phó những cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ bọn quái vật. Muốn từ trong này chạy đi duy nhất hy vọng, nói đúng là phục những Vĩnh Hằng Quốc Độ đó bọn quái vật. Trợ giúp chính mình thoát đi đáng sợ địa phương. Mà nói phục phương pháp của bọn hắn cũng rất đơn giản. Đó chính là khai ra cách xù khen thưởng. Thế nhưng lần này tóc vàng Jock kế hoạch lại không có thuận lợi như vậy. Đường tóc vàng Jock cách song sát cán. Đối với trông coi hắn dã thú nhân đưa ra cho đại lượng vàng bạc châu báu cùng vũ khí trang bị. Để cho hắn phóng thích chính mình thời điểm, cái kia dã thú nhân lại vẻ mặt không kiên nhẫn biểu tình trả lời. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Thế nhưng chúng ta đem ngươi để cho chạy. Căn bản không có cái gì đạt được. Ngươi bây giờ lại muốn lừa gạt chúng ta. Ngươi cho ta là người ngu sao? Trừ phi ngươi trước cho ta thứ tốt. Trước cho thứ tốt. Tóc vàng Jock trên người bây giờ làm sao có thể sẽ có đồ vật sao? Hắn chỉ có một mảnh quần lót. Là hắn tất cả trang bị cùng y phục cũng bị những bọn quái vật đó cho cởi hết. Không biết vì cái gì tóc vàng Jock lần này có vô cùng dự cảm bất hảo. Chính mình e rằng không có lần thứ nhất vận khí tốt như vậy. Đường bỏ cánh cứng thú đi tới ngã tư đường cứ điểm thời điểm. Những may mắn còn sống sót đó hạ xuống vi không nhiều lắm Victoria người chơi. Đã từng ý đồ tới nghĩ cách cứu viện bọn họ. Tóc vàng Jock nhìn xem những ăn mặc đó rách tung tóe, thậm chí còn có cởi chuồng chạy tới người. Bọn họ cho dù rõ ràng biết mình đối mặt là tử vong, cũng như cũ cười lớn đối mặt, nhìn qua tâm tình sung sướng. Mà những Vĩnh Hằng Quốc Độ đó bọn quái vật thì là vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Thậm chí còn có thể nghe được bọn họ đối với những Victoria đó dũng sĩ hùng hùng hổ hổ. Tuy tóc vàng Jock nghe không hiểu thế giới dưới lòng đất ngôn ngữ. Thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể đại khái đoán được có ý tứ gì. Bọn họ nhất định là bị những cái này Victoria các dũng sĩ không biết sợ tinh thần cho hù dọa đến. Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa hạ thành. Ngươi nói những cái này Victoria người. Chiến dịch đều thua còn không chịu phục. Còn muốn tới cướp cầm tù. Cướp cầm tù còn chưa tính, người tốt xấu mặc điểm hảo trang bị a đúng hay không? Những cái này Victoria người thậm chí có liền trang bị cũng không mặc. Đến loại trình độ này, vậy đơn giản chính là trần trụi trào phúng miệt thị chúng ta. Thiêu đốt lông ngực nổi giận đùng đùng đối với bên cạnh Arthur nói đến. Ở trên một đường áp giải tù binh trở về Vĩnh Hằng Quốc Độ thời điểm, hắn đã không phải là lần một lần hai gặp được những có thể nói là đó đến tự sát Victoria người chơi. Đối với chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Nhanh lên cầm này một đám tù binh nộp. Chúng ta hẳn có thể toán toàn bộ server áp giải tù binh tối đa công hội. Đến lúc đó còn có công hội ban thưởng. Arthur đối với thiêu đốt lông ngực nói đến. Từ khi chiến đấu sau khi chấm dứt, Arthur Cao Đạt đã bị hệ thống thu về, mà lúc trước hắn một mực chưa cùng công hội các thành viên một chỗ hành động. Cũng chính là vì hoàn thành kỳ ngộ nhiệm vụ, ở trong chiến dịch, mở ra Cao Đạt, chỉ là suy nghĩ một chút để cho Arthur cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Arthur, thật không hổ là ngươi a. Uekawa Nasuko cũng ở trên biên cảm khái nói đến, nếu như không phải là ngươi, chúng ta e rằng đều muốn xong đời. Các đại lão nhanh đừng nói nữa. Chúng ta nhanh chóng đi lĩnh ban thưởng a. Chỉ có Sư Hòa vẻ mặt hưng phấn xoa tay. Tính toán đợi đến tù binh toàn bộ vận chuyển hoàn tất, đi nhận lấy phần thưởng của bọn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.